Đảo, chương 1175, Đại Thu Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, cho nên, tại hắn tình trạng kiệt sức đem nguyên thần trong bao cuối cùng một khối pha tạp hỗn tạp dược lực phân giải về sau, hao tổn rất nặng thần thức mới từ trong lò đan chậm rãi thu hồi, mà cùng lúc đó, cái kia trong lò đan nồng đậm mùi thuốc vị lập tức điên cuồng phát ra, cái này lại để cho Tiêu Thần khóe miệng nhịn không được toát ra mỉm cười. Hôm nay đại diễn long hồn đan so sánh hắn vừa mới luyện chế ra lúc đến đan dược đẳng cấp ít nhất tăng lên nhất phẩm, nhưng dùng xưng là trung phẩm đan, dược hiệu tự nhiên cường ra rất nhiều. Tuy nhiên ăn hết không ít đau khổ, nhưng hôm nay cảm ứng đến đan dược tàn mát ra cường đại khí tức hết thải tựu đều đáng giá. Bành, dược lô mở ra, một quả đan dược lập tức bắn ra ẩn có. Tiếng long ngâm từ đó truyền ra, giờ phút này dược lực phát ra hóa thành một đầu tiểu long, lắc đầu vẫy đuôi đúng là muốn chạy trốn, nhưng ở đạo tràng bên trong Tiêu Thần là được chúa tể, nơi này không gian đã bị hắn phong trấn, mặc cho đại diễn long hồn đan như thế nào muốn chạy trốn, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Thần cười cười, giương tay hư chiêu, cái kia đại diễn long hồn đan đốn lúc tại một cổ cường đại ước thúc lực lượng hạ bị hắn cưỡng ép thu nhập trong tay, cảm ứng đến đan dược nội bành trướng cường hoành dược lực trên mặt hắn vui vẻ chưa phát giác ra càng phát ra nồng đậm thêm vài phần. Viên thuốc này, rốt cục luyện chế hoàn thành. Hôm nay có trung phẩm đại diễn long hồn đan nơi tay, Tiêu Thần có 10 phần nắm chắc có thể boss huyền thiên công pháp đột phá huyền thai cảnh tấn chức thái hoàng, đến lúc đó nhất định có thể chiến lực tăng vọt thành công vượt qua thiên nhân đại kiếp nạn tấn chức thiên nhân cấp độ. Thiên nhân đại kiếp nạn thoáng qua một cái, ngăn cản Tiêu Thần tu vi tăng lên bình cái cổ liền không còn tồn tại, đến lúc đó lại đem là tu vi rất nhanh tăng lên thời kỳ coi như là đối chiến thái cổ lão tổ thủ thắng vô vọng, nhưng Tiêu Thần tự tin có thể toàn thân trở ra. Đây hết thảy khốn cảnh đột phá khẩu, đúng là trong tay hắn cái kia một quả nho nhỏ đan dược không phải do Tiêu Thần không tâm thần cảm khái, rất có hưng phấn chi ý, một lúc sau Tiêu Thần hấp khí đem trong nội tâm gợn sóng nỗi lòng đều đè xuống, tu vi đã đến hắn như vậy cảnh giới, tâm cảnh tu vi tự nhiên không phải chuyện đùa, mặc dù tâm thần kích động thực sự sẽ không tọa hạ ngồi xuống xúc động sự tình. Đại diễn long hồn đan muốn nuốt luyện hóa, lại không phải dưới mắt đúng lúc này. Khoảng cách Tiêu Thần chỗ cách đó không xa, một khỏa chưa đủ một người lớn nhỏ cây thấp cắm rễ trên mặt đất, trà cây rậm rạp tầng tầng điệp ra đúng là hóa thành một phương tự nhiên cây ổ, nâng một quả nửa mét lớn nhỏ toàn thân che kín đường vân quả trứng khổng lồ. Quỷ dị cây thấp thần bí quả trứng khổng lồ chính là Tiêu Thần mới vào đại đạo bái sư Lạc Vân Cốc tại Ngu Cơ chỗ ở đoạt được, nhưng này trứng là vật gì, nhưng lại ngay cả Ngu Cơ mình cũng không biết được. Nhưng bất kể như thế nào, cái này quả trứng khổng lồ đều tuyệt không phải tầm thường, điểm ấy Tiêu Thần trong lòng có rõ ràng trực giác, cho nên những năm gần đây này hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thu nhập chữ vật giới nội, một mình đặt ở một cái độc lập khoảng trắng trong không gian, cho đến hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngay tại Tiêu Thần năm đó tiến vào đạo tràng, lấy ra tài liệu cho đến bắt đầu luyện chế đại diễn long hồn đan lúc, cái này tại hắn bên trong nhẫn chữ vật yên lặng vô tận tuế nguyệt quả trứng khổng lồ nhưng lại đột nhiên xuất hiện ra ngoài ý định biến hóa. Một cổ yếu ớt lại rõ ràng, chấn động từ đó truyền ra, Tiêu Thần cảm ứng tinh tường, mục tiêu của nó là long huyết. Chém giết yêu long nặc cha, Tiêu Thần gặt hái được trong cơ thể hắn toàn bộ huyết dịch, luyện chế đại diễn long hồn đan chỉ cần trong đó một phần nhỏ, cho nên tại cảm ứng được quả trứng khổng lồ truyền ra khát vọng ý niệm về sau, Tiêu Thần thoáng chần chờ liền đem cái này cây thấp và trứng cùng một chỗ lấy ra, trơ mắt nhìn xem rễ cây rất nhanh sinh trưởng chui vào long huyết bên trong, nhanh chóng đem hắn hấp thu bốc hơi làm một tầng nhàn nhạt huyết vụ đem quả trứng khổng lồ. Ba lô, bao khỏa, mặc cho hắn điên cuồng thôn phệ long huyết. Mà nương theo lấy thôn phệ long huyết tiến hành, cái này quả trứng khổng lồ nội sinh mệnh khí tức rất nhanh tràn đầy lên. Mà giờ khắc này, mi tâm trong không gian, lôi long không hề báo hiệu đột nhiên táo bạo mà bắt đầu, lại khó có thể áp chế cái kia ý mừng rỡ, tiểu huyết truyền tin chủ nhân, hắn muốn đi vào cái này quả trứng khổng lồ bên trong, cắn nuốt trong đó sinh linh, mượn nhờ quả trứng khổng lồ trọng sinh, đạt được chính thức thân thể triệt để hóa rồng. Tiêu Thần cũng không bất luận cái gì chần chờ liền đáp ứng lôi long thỉnh cầu, hắn cùng với cái này quả trứng khổng lồ gian, ở giữa cũng không bất cứ tia cảm tình nào, nếu là đối với tiểu huyết mới có lợi, hắn tự nhiên sẽ giúp nó hoàn thành chuyện này. Cho nên lôi long thu nhỏ lại đến lớn hơn một xích nhỏ, hung hãn chui vào quả trứng khổng lồ bên trong, cùng hắn chung cái kia chưa xuất thế tánh mạng tranh đoạt chém giết lên. Còn không linh trí quả trứng khổng lồ sinh linh sao lại, há có thể là lôi long đối thủ, chỉ một lát sau thời gian lôi long liền truyền ra ý niệm đã đem hắn thôn phệ, sắp lâm vào trong lúc ngủ say, lại lần nữa thức tỉnh có thể thu hoạch chính thức thân thể, ý niệm bên trong tự nhiên tràn đầy hưng phấn ý vui mừng. Nhưng hôm nay 10 năm thời gian trôi qua, Tiêu Thần đã luyện chế tốt rồi đại diễn long hồn đan, cái này quả trứng khổng lồ nhưng như cũ không có nửa điểm đồng dạng, chỉ là trải rộng hắn thượng hoa văn hôm nay xuất hiện quỷ dị biến hóa, một bên vi đỏ thẫm chi sắc như lửa diễm mấy ngày liền, một phương vi ngân bạch chi sắc như lôi đình diệu thế, như thế dị tượng càng phát ra lộ ra này trứng bất phàm, không biết lôi long trốn vào trong đó, mượn nhờ này trứng trọng sinh cuối cùng nhất sẽ trở thành là vật gì. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trong mắt sinh ra một chút chờ mong. Khoanh chân ngã ngồi, khôi phục trong cơ thể hao tổn, tháng một sau khôi phục đỉnh phong trạng thái, vươn người đứng dậy, đẩy cửa mà ra. Hôm nay đại diễn long hồn đan đã thành, trong cơ thể hao tổn tận phục cũng có thể đã đến ly khai đạo tràng dẫn rơi đan kiếp thời điểm, đợi cho vượt qua đan kiếp linh đan đại thành, liền trực tiếp đem hắn luyện hóa tăng lên tu vi. Bái kiến đại nhân, ngoài điện mấy vạn tu sĩ một tấc cũng không rời thủ hộ mấy năm thời gian, giờ phút này gặp Tiêu Thần bình yên xuất quan, trong nội tâm một tia lo lắng tất cả đều tiêu tán, trong ánh mắt chỗ tràn ngập tất cả đều là bình yên hưng phấn và kính sợ chi ý. Tiêu Thần gật đầu, phất tay áo đám đông cái búng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, Linh Chi, Huyễn Ma, Khất Đạo Tử, Yến Chủ, Nam Sơn Chi Chủ, Bá Thiên Chi Chủ, người bảy người theo bổn tọa ly khai đạo tràng, cho ta linh đan hộ pháp, để phòng bất chắc. Vâng, đại nhân, bảy người tiến lên, đồng thời kính cẩn thực lực, Tiêu Thần ống tay áo vung lên, dẫn đầu tọa hạ bảy tên cường giả một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ở nguyên cảnh nội, hư không chấn động ở bên trong, dùng Tiêu Thần cầm đầu tám đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, không cần hắn mở miệng phân phó, Lãnh Thập Nhị, Linh Chi hai người giữ ở bên người phối hợp tác chiến, Huyễn Ma Chi Chủ, Khất Đạo Tử Yến Chủ, Nam Sơn Chi Chủ, Bá Thiên Chi Chủ năm người thì là lập tức tản ra, từng người chiếm cứ một phương vị, sắc mặt cẩn thận, trong mắt hàn ý bắt đầu khởi động, bắt đầu cảnh giới lên. Tiêu Thần chậm rãi hấp khí, giờ phút này tiến lên một bước, trên tay linh quang lóe lên, đại diễn long hồn đan xuất hiện lập tức hóa thành một đạo lưu quang gào thét nhảy vào trong hư không, lăn đãng dược lực chấn động bỗng nhiên từ đó bộc phát ra tản mát ra mênh mông vô cùng khủng bố uy áp. Nương theo lấy dược lực khí tức tản ra, khắp trong thiên địa hung hăng run lên, lập tức đỉnh đầu không gian lập tức sụp đổ, lộ ra trong đó đen kịt chi sắc không biết cuối cùng nhất đi thông nơi nào. Nhưng vào lúc này, theo cái kia đen kịt trống rỗng ở trong nhưng lại đột nhiên hiện lên một tia ngân bạch chi quang, nương theo lấy trầm thấp dày đặc. Ầm ầm, chi âm, rốt cục khiến người thấy rõ cái kia ngân bạch chi quang, đúng là từng đạo bốc lên tàn sát bừa bãi đích lôi mang, tản ra khủng bố hủy diệt khí tức. Đan kiếp, dùng đại diễn long hồn đan chi năng, không biết có thể đứng hàng mấy phẩm. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trong nội tâm nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Oanh, hư không rung động lắc lư, đạo thứ nhất đan kiếp bỗng nhiên đáp xuống, chừng cỡ thùng nước chuyển hướng tầm đó như rồng xà vặn vẹo tùy thời nuốt người. Là được tại đây đan kiếp rơi xuống lập tức ở đằng kia đại diễn long hồn đan lên, dược lực cuồn cuộn phát ra, bỗng nhiên hóa thành một chỉ. Cái, cự long hư ảnh ước ngàn trượng lớn nhỏ, hướng về kia rơi xuống lôi đình là được hung hăng một nuốt. Một nuốt phía dưới cái kia đáp xuống lôi kiếp đúng là bị cái này long chi hư ảnh lập tức nuốt vào trong bụng, lôi quang lập lòe, sắp hết mấy bao phủ ở bên trong, nhưng cái này long hồn chẳng những không có nửa điểm thống khổ chi ý, vui mừng thích ý chung ngược lại không ngừng phát ra khiêu khích tựa như gào thét. Tiêu Thần nhìn trước mắt một màn, hắn trong mắt lập tức sáng ngời. Yêu long nặc cha nắm giữ nước lôi hai chủng bổn nguyên lực lượng, tuy nhiên vẫn lạc nhưng huyết hắn đan, hắn hồn đại đô bị ta luyện nhập đại diễn long hồn trong nội đan, hẳn là cái này đan dược bên trong, đúng là ngay cả cái này yêu long bổn nguyên lực lượng cũng cùng nhau luyện hóa sáp nhập vào trong đó. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm, Tiêu Thần trong nội tâm lập tức nhịn không được hung hăng nhảy dựng, nếu là có thể đủ nuốt viên thuốc này thuận tiện nắm giữ hai chủng bổn nguyên lực lượng, cái kia quả nhiên là thiên đại cơ duyên gặt hái được. Nhưng hôm nay đa tưởng vô ích, phải chăng như thế chỉ đợi đan kiếp vượt qua tự nhiên sẽ hiểu. Tiêu Thần ý niệm quay cuồng ở bên trong, đạo thứ hai đan lôi theo cái kia hư không đen kịt trống rỗng nội bộc phát ầm ầm đáp xuống. Thứ ba đạo, đệ bốn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm đạo, thứ sáu đạo, suốt sáu đạo đan kiếp từ trong đó điên cuồng chút xuống mà xuống, giống như là cái kia đan kiếp bị long hồn chọc giận, mỗi một đạo lôi đình uy năng đều theo thứ tự tăng vọt, khiến cho hôn mê âm u ô nguyên cảnh nội bị lôi quang chiếu sáng, xa xa tựa hồ có thể nghe được thây khô sợ hãi gào thét, xen lẫn tại lôi đình tàn sát bừa bãi bên trong, hết sức yếu ớt. Nhưng khủng bố như thế đan kiếp chẳng những không có đối với đại diễn long hồn đan tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại bị hắn đều thôn phệ toàn bê ộ long hồn bị tàn sát bừa bãi lôi đình lực lượng. Ba lô, bao khỏa trải qua lôi đình lực lượng rèn luyện khí tức trở nên càng phát ra cường đại lên. Lãnh Thập Nhị như cũ là cái kia lạnh như băng bộ dạng, nhưng giờ phút này nhìn xem chủ nhân luyện chế linh đan tạo ở dưới thanh thế, cái này đôi mắt xâm lãnh không nói cầu thả cười nam nhân trong mắt nhưng lại đã hiện lên thật sâu ngược lại kính sợ cùng sùng bái. Đối với 12 mà nói, cái này ở giữa thiên địa, có lẽ cường giả vô số, thậm chí có vậy cũng dùng đơn giản giết chết chủ nhân tồn tại, nhưng trong mắt hắn, chủ nhân chiếm cứ thế gian chí cao vô thượng địa vị, không có người có thể thay thế. So với việc Lãnh Thập Nhị mịt mờ, Linh Chi thì là không che giấu chút nào toát ra chính mình vui mừng, dẫn rơi 6 đạo đan kiếp lần tổ đan, loại này đan đạo tu vi mặc dù là đạt được tả mi y đạo truyền thừa, nàng hiện tại cũng không cách nào làm được. Tiêu thần đại ca vĩnh viễn có lại để cho người nhìn không thấu át chủ bài, giống như là một điều bí ẩn đoàn, thật sâu hấp dẫn lấy Linh Chi ánh mắt càng phát ra nội liễm, càng phát ra cực nóng. Về phần Huyễn Ma chi chủ, Khất Đạo Tử Yến chủ, Nam Sơn chi chủ, Bá Thiên chi chủ 5 người, càng là sớm được đại nhân luyện chế khủng bố linh đan chỗ chấn nhiếp, mới cái kia đan kiếp chỗ toát ra đi ra khí tức đúng là lại để cho bọn hắn sinh ra một loại sợ hãi không cách nào ngăn cản ý niệm. Tiêu thần đại nhân có thể luyện chế ra tới đây trùng. Trùng, khủng bố linh đan, hắn bản thân chính thức tu vi lại đem đạt tới loại tình trạng nào? Nghĩ đến điểm này, bọn hắn sắc mặt tất cả đều đã có biến ảo, ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, càng nhiều kính sợ chi ý, đan kiếp qua, long hồn gào thét, mà cùng lúc đó, đại diễn long hồn đan bản thể phía trên bỗng nhiên dị biến bộc phát, hắn đỏ thẫm hơi nghiêng bỗng nhiên phóng xuất ra vô cùng biển lửa tràn ngập thiên địa, ngân bạch hơi nghiêng lôi quang lập lòe, như nước thủy triều giống như sóng. Tiêu thần ngẩng đầu, khóe miệng có chút nhếch lên, xem ra, lần này quả nhiên là một phen đại thu hoạch a hát. Đại nhân quy phản đạo tràng lại lần nữa bế quan, chỉ có điều lần này đạo tràng chi tu lại không có bất kỳ bất an lo lắng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Đơn giản là bọn hắn trong nội tâm minh bạch đợi cho đại nhân sau khi xuất quan, là được bọn hắn quy phản nhân tộc thời điểm. Đến lúc đó dùng đại nhân tu vi, nhưng tại linh giới trung tung hoành bể nghễ tiêu phủ đem trở thành trong nhân tộc chính thức cự đầu thế lực mà lại chứng kiến lúc ai dám lại đối với bọn họ xem nhẹ nửa điểm cách trương.